Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 964, mò nhiều không lớn cái. Hoan Đâu bị đánh mặt mũi tràn đầy chảy máu, thống khổ không chịu nổi, đại hống đại khiếu, giận dữ mắng mỏ A Tái không có chính nghĩa cùng đạo đức. Chính mình cũng đầu hàng, thế mà còn tiến hành ẩu đả công kích. Đây không phải nhân nghĩa người hành vi. Thế nhưng Vân Tái nhưng là bày tỏ, thật giống không có cái gì pháp luật pháp quy cùng đạo đức. Nói qua đầu hàng chính mình liền không thể đánh người sao? Người đầu hàng nhiều lắm là không giết ngươi. Có đánh hay không ngươi không phải quyết định bởi tại ta. Cho tới đánh có nặng hay không, kia liền quyết định bởi ngươi chính mình đầu hàng thái độ đoan chính không đứng đắn. Mà không phải ta đạo đức. Ta nắm đấm đánh ngươi cũng không phải là miệng ta đánh ngươi. Miệng ta đáp ứng không đánh ngươi cùng ta nắm đấm có đánh hay không ngươi không có tất nhiên quan. Hệ, khoái hoạt gánh chịu trước đó là cái thể diện ngươi. Mọi người đến khạc đờm. Chấm ngoặc kép, A Tái bắt lấy Hoan Đâu. Chói gô, mà còn soát hai cái thái nguyên. Hoan Đâu lập tức suy yếu đi xuống. Tiếp đó lại bị luyện khí sĩ hạ chú. Xích Tùng Tử tại cho cái khác thủ lĩnh hạ chú. Cho nên nơi này liền do Vân Tái sư huynh Đặng Ly Tử đến giúp đỡ. Sư đệ ngươi yên tâm. Chúng rồi ta chú. Bảo đảm hắn chỉ cần vừa trốn chạy. Ngươi liền nhất định có thể tại nhà xí bên trong trông thấy hắn. Đặng Ly Tử vỗ bộ ngực nói cho. Vân Tái. Chính mình chú thuật dễ dùng rất. Một phát nhập hồn. Cái bụng đau dữ dội. Không kém gì Diêu Trọng Hoa. Hoan Đâu tóc tai bù xù, dáng như ác quỷ, tiếp đó bị câu áp lên. Lúc này trên chiến trường đại chiến cũng tiến hành đến cuối cùng. Tại Hồng Châu hai độ kinh hãi, cùng với công kích mãnh liệt tình thế phía dưới, Tam Miêu chiến sĩ quân đoàn rất nhanh bắt đầu diện tích lớn tan tác. Những cái kia đại thủ lĩnh cũng đều bị Hồng Châu các chiến sĩ bắt nắm. Thậm chí có người chủ động vứt bỏ vũ khí, bắt đầu cầu xin tha thứ. Mà cái này một chuyện thái, theo Bạch Miêu Đế cùng Hoan Đâu đều bị bắt lại, mà đạt đến mất khống chế bộ. Hoan Đâu đã bị bắt sống, Bạch Miêu Đế đã bị chúng ta nghênh hạ. Chư vị, còn không đầu hàng, lưu cái thể diện. Tiếp đó, tại Tam Miêu những cái kia còn tại chiến đấu các chiến sĩ. Hoảng sợ mà bi phẫn trong ánh mắt, Hồng Châu người bắt đầu truyền thống nghệ có thể. Từ Hồng Châu đánh trận đến nay. Chính thức đều có một cái truyền thống. Đó chính là chiến bại bộ lạc thủ lĩnh sẽ bị cột vào trên giá chữ thập. Bạch Miêu Đế cũng bị cột lên đi. Hoan Đâu cũng giống như vậy. Bọn hắn phát ra kinh người chu lên. Có một ít điên loạn hình dạng. Phía dưới Vân Tái nhưng là chửi ầm lên. Để cho các ngươi phát biểu một chút cảm tưởng không phải để cho các ngươi quái khiếu. Ta nói cho các ngươi. Đây chính là cao nhất quy cách đối đãi. Người bình thường mong muốn bị giá chữ thập buộc lại, còn không có tư cách này đâu. Hoan Đâu nhe răng trợn mắt, gào khóc khóc giống, tư cách này, hắn tình nguyện cải trắng giá cả bán phá giá đi ra ngoài. Ai nguyện ý ai đến? Ngươi A Mẫu, chó A Tái, thật sự là cảm ơn ngươi để mắt chúng ta A. Hồng Châu các chiến sĩ bắt đầu phân cắt những cái kia Tam Miêu quân đoàn. Rốt cục rất nhiều chiến sĩ vứt xuống vũ khí. Tam Miêu chủ lực quân đoàn triệt để hàng phục. Cho tới những cái kia ở bên ngoài ngay tại chạy đến tụ hợp quân đoàn. Bọn hắn vụn vặt lẻ tẻ. Đã không thể đối Hồng Châu đại bộ đội tạo thành uy hiếp. A Tái. Không thấy được Thủy Hầu Tử A. Hồng Siêu nói cho Vân Tái. Lần này tù binh những này thủ lĩnh bên trong. Thế mà không nhìn thấy Bôn Vân. Vân Tái khẽ nhíu mày. Tả ái tướng Thủy Hầu Tử thế mà không tại. Lúc này chư thủ lĩnh bên trong. Đại Hoa Bộ thủ lĩnh khai khẩu đáp lại. Bôn Vân thủ lĩnh tại thủ Ba Lăng Thành. Bạch Miêu Đế không tín nhiệm hắn. Vì vậy lấy hắn bộ lạc dân chúng làm uy hiếp. Khiến cho hắn trấn thủ Ba Lăng. Chấm ngoặc kép. Ba Lăng còn có bao nhiêu có thể chiến chi dân. Đại Hoa Bộ thủ lĩnh sắc mặt buồn bã. Lúc này ngẩng đầu nhìn một chút Vân Tái. Trầm mặc một hồi, vẫn là rốt cục kiên cường một thanh. Nói ra, ta Tam Miêu dân chúng, từ lão ông, cho tới trẻ nhỏ, không khỏi là mãnh sĩ, đều có thể chiến. Vân Tái cười ha ha, nếu như một cái bộ lạc hoặc là bang quốc, ngay cả mình già yếu con dân đều muốn cử đi chiến trường. Chuyện này chỉ có thể nói bọn hắn chạy tới mạt lộ, là thời điểm cải biến tất cả những thứ này. Thân là chân chính trưởng thành chiến sĩ, không thể vì con dân của mình mà mãnh chiến. Đây thật ra là thật đáng buồn. Bất quá, đối mặt chúng ta mà mất đi chiến ý, là bởi vì các ngươi vẫn là cho rằng Hồng Châu không biết vội vàng giết hết. Xem ra, phải cảm ơn các ngươi tín nhiệm chúng ta phẩm đức cùng nhân nghĩa. Sợ chết là rất bình thường tình huống. Người không đi đến tuyệt lộ là không biết liều mạng. Đại Hoa Bộ thủ lĩnh cúi đầu, than thở, Vân Tái nói đúng là đúng. Bọn hắn biết mình đầu hàng, Hồng Châu tất sẽ không hạ sát thủ. Từ nhân nghĩa đạo đức cấp độ tới nói, mặc dù Hồng Châu người quân tao thoại cộng đáng ghét thể chất, thế nhưng bọn hắn nói ra nói kia là khẳng định có bảo đảm. Vân Tái, ta hy vọng các ngươi có thể đi chiêu hàng Ba Lăng Thành bên trong dân chúng. Chúng ta không phải là vì giết người mà đến. Chúng ta là vì tiêu diệt toàn bộ Hoan Đâu loại này kẻ dã tâm mà đến. Tam Miêu dân chúng cùng Trung Nguyên, Đông Di, Hồng Châu, Bách Việt, lại có cái gì khác biệt đâu? Chúng ta đều có con mắt màu đen, mái tóc màu đen. Thậm chí nói xong tương tự ngôn ngữ, có một số phương diện cộng đồng thói quen. Cái này thiên hạ chính là một cái đại gia đình, đều là huynh đệ chi tộc, cho nên chúng ta rất khắc chế. Chúng ta đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, dưới tình huống bình thường sẽ không giết người. Vân Tái phê bình nói, các ngươi học tập Hồng Châu xã hội chính sách cùng phương thức sản xuất, trải qua cuộc sống tốt đẹp, vậy tại sao không cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác sản xuất, mà là muốn nghe từ Hoan Đâu giật dây, mong muốn chia cắt chúng ta đất đai, giết hại chúng ta nhân dân đâu? Ta đánh bại nhỏ yếu bộ lạc, không biết giết chết bọn hắn lãnh tụ, cũng sẽ không đoạn tuyệt bọn hắn tế tự, càng sẽ không vũ nhục bọn hắn con dân. Ta có lực lượng cường đại, nhưng ta như cũ lựa chọn cho ngươi một cái cơ hội. Đây mới thực sự là nhân nghĩa. Nên như thế, các ngươi thân là bộ lạc thủ lĩnh, đối với Hoan Đâu đề nghị, các ngươi đều là người được lợi, là đã được lợi ích đoàn thể, các ngươi tự nhiên sẽ ủng hộ hắn. Như thế, chiến đấu thất bại, cũng phải làm tốt bị bắt lại cùng trừng trị chuẩn bị tư tưởng. Ta là các ngươi 10 năm lão người, ái mộ, không mời mà tới. Các ngươi nội bộ dáng gì, ta kỳ thực đều biết. Chấm ngoặc kép, chư vị bị tóm Tam Miêu thủ lĩnh, đều là thần sắc lo sợ, không dám nhìn tới Vân Tái. Cho tới Hoan Đâu, tại Tam Miêu chiến sĩ đại quy mô đầu hàng sau đó, được đưa tới Đế Phóng Huân trước mặt, hai vị người quen biết cũ gặp mặt. Hoan Đâu nhìn thấy Đế Phóng Huân xuất hiện ở đây, mặt mũi tràn đầy đều viết ngạc nhiên hai chữ. Chẳng lẽ cái kia chó A Tái nói cái gì Phụng Thiên Đế mệnh thảo phạt ta, đây đều là thật? Nói nhảm, đương nhiên là thật. Đế Phóng Huân sờ sờ Hoan Đâu đầu, nhìn xem cõng một cái giá chữ thập làm hành vi nghệ thuật Hoan Đâu, thở dài, người đây là cái gì tạo hình sao? Đây chính là A Tái nói qua chịu đòn nhận tội sao? Người cái này chiến đấu lực cũng không được, xem ngươi một thân bắp thịt, kết quả vẫn là số không nhân với nhị bình phương. Xung quanh các chư hầu đều đến đây, Hoan Đâu tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt trướng đỏ bừng. Những này chư hầu bên trong không thiếu hắn nhận biết người, lúc này cùng một chỗ tới chế giễu hắn, phân phân vươn bọn hắn tội ác tay, bắt đầu tìm tòi lấy Hoan Đâu chán. Đây không phải Hoan Đâu đại nhân sao? Thế nào làm tóc tai bù xù? Đây là phải trang phục cái gì thần linh đi tế tự trời xanh sao? Hoan Đâu đại nhân nhiều năm không thấy, đầu tóc biến đến thô ráp a, những năm này chịu khổ không ít. Ngài cái này tạo hình thật là chiêu giao, chiêu giao qua đời. Các chư hầu sử dụng mới học được không lâu đủ loại từ mới tụ, đối Hoan Đâu điên cuồng công kích. Bình thường nói những lời này có hại chính mình chư hầu phong phạm, mà lại nói bất định cái nào từ dùng sai còn biết đắc tội với người. Hiện tại vừa vặn nắm Hoan Đâu luyện tập, Hoan Đầu Khí sắc mặt từ đỏ lên biến đến xanh xám, vài lần muốn ngất đi. Chính là lúc này, A Tái ngăn cản các chư hầu. Các vị chư hầu, cái này khoái hoạt gánh chịu cũng không hưng mò a. Tóc tai bù xù mang một ít huyết, mò nhiều không lớn cái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.